500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Sám Hối Tường. Canh thứ nhất, Leona khiếp sợ nhìn trước mắt kiến trúc. Trời ạ, đây là thần tích, Leona đối với Chu Du kích động nói. Lần này cũng là thần tích có đúng hay không? Chu Du chính buồn phiền hẳn là giải thích thế nào đây? Sau khi nghe liền ánh mắt né tránh. Vẻ mặt hốt hoảng nói rằng, không sai, chính là thần tích, ta mới ra đến liền như vậy rồi. Thật không phải ta làm. Chu Du trước sau như một bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, như vậy hữu dụng không? Hữu dụng, chưa từng thất bại qua. Chỉ cần người khác không thể phản bác Chu Du, kia Chu Du nói 1+1=5, cũng không ai nói cái gì. Ở nắm giữ quyền lên tiếng sau, Chu Du nói rất là đúng. Leona cao hứng nói, ta có thể ở đây cầu nguyện sao? Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Thật tin à, có thể, chúng ta mấy ngày nay liền ở nơi này đi. Tuy rằng ta cũng không biết nơi này là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ta cảm thấy ở nơi này rất an toàn. Chắc đã tỉnh rồi, đứng lên tới nói. Nơi này là vườn địa đàng. Chu Du nói rằng, không phải chứ. Agnia ngẩng đầu lên nhìn phía trên 4 chữ. Sủng vật gia viên, Lisa cùng Agnia đều chưa từng thấy bên ngoài địa phương. Sở dĩ không biết vật này là đột nhiên xuất hiện. Sủng vật nhà, bên trong là nuôi động vật địa phương. Chắc nói rất chân thành. Chúng ta đều là thần sủng vật. Nơi này là thần vì hắn sủng ái người cung cấp khu vui chơi. Trong truyền thuyết công sự, Lisa cùng Agnia đều có chút không tin. Cảm giác vẻ mặt thành thật chắc như là một cái tông giáo nhân sĩ. Nhưng là hai người đều nghĩ tới chính mình tình cảnh. Lúc này cũng không dám phản bác. Leona nhìn thấy mấy người này ở đây phát ra vô lễ ngôn luận. Liền thúc giục, nhanh lên một chút cùng ta đồng thời cầu khẩn. Ở thần tường trước mặt sám hối chúng ta tội lỗi. Chu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mấy người này. Leona rất nghiêm túc chạy đi vách tường nơi đó quỳ xuống. Như là tu nữ một dạng ở nơi đó thần thần thao thao. Agnia cùng Lisa liếc mắt nhìn Chu Du. Nhìn thấy Chu Du cũng không có ngăn cản. Thế là hai người vì không bị ghi hận trên, cũng chỉ có thể đi quỳ theo dưới sám hối rồi. Cũng may hai người đều có tương tự tông giáo kinh nghiệm. Trong phạm vi toàn thế giới, như là Chu Du loại này không tín ngưỡng ngược lại là số ít. Chắc cũng cùng đồng thời sám hối lên. Đang ở chân thành cầu khẩn cái gì? Chu Du cảm giác thế giới càng ngày càng mê hoặc rồi. Rất nhiều việc hắn đều không hiểu nổi rồi. Sao sóng địa chấn phạm vi 5 km. Tâm địa chấn chiều sâu 10 mét. Nói cách khác, chỉ là mặt đất trên phá một tảng lớn diện tích mà thôi. Tại địa chấn sau trong vòng nửa canh giờ, mỗi cái chính khách nghị viên bận bịu túi bụi. Động đất vị trí là một cái khu nhà giàu. Một cái hội tụ các loại thượng tầng nhân sĩ khu nhà giàu. Mà động đất khu vực trung tâm thổ địa lại là thuộc về một cái lịch sử lâu đời công nghiệp tập đoàn. Gia tộc, quân đội người đã cho người nói chuyện báo cáo chuyện vừa rồi. Bao quát bọn họ đo lường đến một viên 1 mét đạn pháo ngàn dặm xa xôi bay qua. Sau đó gấp bội gia tốc, biến thành một cái ít nhất 5 mét đạn pháo phản nổ trở về thần kỳ sự tình. Đương nhiên còn có bọn họ lợi dụng vệ tinh quan trắc đến một màn. Một cái 20.000 mét vuông núi nhỏ trực tiếp bay lên đến ngăn trở rồi. Sau đó lại tịnh tiến đến trên mặt đất. Người không có chuyện gì. Chu Du không có chuyện gì. Có chuyện chính là khu nhà giàu kia. Trực tiếp diệt sạch. Vậy cũng đều là nổi danh nhân vật thượng tầng A. Đều là mỗi cái ngành nghề đại lão. Tư bản bá chủ. Minh tinh cùng người chủ trì. Nhà, trải qua ngắn ngủi mà kiên định thảo luận, quân đội người nhất trí cho rằng, chúng ta hẳn là đầu hàng, đương nhiên sẽ không như vậy trực tiếp rồi. Chỉ là uyển chuyển biểu thị, hiện hữu khoa học kỹ thuật đối phó không được, cũng phòng ngự không ngừng sự công kích của đối phương. Nếu như cố ý muốn đánh lời, kế tiếp động đất địa phương khả năng chính là mọi người mở hội địa phương rồi. Cùng người ngoài. Hành tinh đánh trận có thể có ích lợi gì? Mọi người đều già rồi. Thăng quan cũng không dễ dàng. Làm gì phải cho người trẻ tuổi thoái vị để đây? Chết đi người, không quan trọng gì. Bây giờ bắt đầu buổi họp quyết định tương lai. Là người sống, thế là rất nhanh sẽ phái người len lén đi đối thoại. Hayley cùng phụ thân còn có mấy cái chính khách đi đến bãi cỏ bên này. Vừa qua khỏi đến, mấy người liền nhìn thấy chính quỳ gối bên tường mấy người. Hayley nhìn sủng vật nhạc viên. Nàng không thể tin được con mắt của chính mình. Nơi này dĩ nhiên thật đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn kiến trúc. Không nghi ngờ chút nào. Đây nhất định là thần năng lực. Đương nhiên cũng có thể là người ngoài hành tinh ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Hayley do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn là quyết định nhìn kỹ hẳn nói. Leona, các ngươi đang làm gì? Chu đây. Hayley đối với Leona hỏi dò. Leona mở mắt ra. Một mặt thần thánh nói rằng. Đây là thần tích. Chúng ta đang ở thần tường trước mặt sám hối. Không sám hối lời nói. Liền vô pháp tiến vào vĩnh sinh chi môn. Hayley mặc dù là đem Chu Du nhìn thành là thánh tử. Thế nhưng đối Leona lời nói khịt mũi coi thường. Chu Du ở trong này đúng không? Ta đi vào tìm hắn. Hayley đối với phụ thân và mấy cái chính khách yếu viên nói rằng. Chúng ta vào đi thôi. Mấy người đều rất nghi hoặc kia ba người phụ nữ cách làm. Vừa vặn vào lúc này một cái ôm chăn cùng ba lô nữ nhân từ phía sau đi tới. Trực tiếp từ mấy người bên người trải qua. Đi vào cái kia cửa lớn. Chắc, chúng ta có thể vào không? Hayley cấp tốc cùng Chắc chào hỏi. Đồng thời dò hỏi, tòa kiến trúc này là xảy ra chuyện gì? Còn có phía trên vì sao viết chính là sủng vật nhà? Có thể, nếu như ngươi có thể đi tới. Chắc không để ý tới nữ nhân này. Trực tiếp tiến vào trong cửa. Hayley bỗng nhiên phát hiện Chắc không gặp rồi. Nàng mới vừa rồi còn nhìn thấy Chắc đi vào trong cửa. Thế nhưng ở đi vào trong nháy mắt, liền trực tiếp từ trước mắt biến mất không còn tăm hơi rồi. Hayley lúc này cấp tốc trở lại mấy người bên người. Nàng không dám thử nghiệm. Rất nhanh một cái bảo tiêu liền ở những người còn lại nhìn kỹ đi tới. Hắn cho rằng vấn đề là ở bên trong cửa địa phương. Bất quá vừa mới liền muốn đạp lên bậc cấp thời điểm. Liền phát hiện một trận lực cản để hắn vô pháp đặt chân. Bảo tiêu đưa tay ra. Nơi này có một bức tường. Có thể đẩy mạnh đi. Tường cũng không phải cố định. Thế nhưng càng đến gần bên trong, lực cản càng lớn. Một tên chính khách cấp tốc nói rằng, không muốn đối với bên trong nổ súng hoặc là công kích. Một khi có loại kia bất kính hành vi, liền sẽ phải gánh chịu giáng trả. Bảo tiêu cũng không có nổ súng, cũng không cảm giác mình có cái gì hành động công kích. Hắn chính là hơi hơi kiên trì một hồi, nhìn một chút cái này không khí tường là xảy ra chuyện gì. Ở kiên trì 2-3 giây sau, cái này trước sau không chịu lui ra nam nhân liền bị tăng lên dữ dội lực cản kích lùi ra. Loại biến hóa này liền phát sinh trong thời gian cực ngắn. Bị mạo phạm sủng vật gia viên cũng là cho đối phương một giây cảnh cáo mà thôi. Tái phạm liền là như vậy tàn nhẫn mà đánh trả. Bảo tiêu trực tiếp ngã tại trên cỏ. Phun ra máu hôn mê đi. Leona nhìn thấy bên kia con ma đen đuổi. Càng thêm tin tưởng cái này chính là thần tường rồi. Lúc này Leona lại như là tu nữ một dạng đứng lên. Thành kính lại uy nghiêm nói rằng. Các ngươi mạo phạm thần. Chỉ có ở đây thần tường trước mặt sám hối tội lỗi của chính mình. Mới có thể được cứu rỗi. Hayley đám người tất cả giật mình. Bọn họ chính là lại đây chịu nhận lỗi. Cầu Chu Du không muốn mù quáng mở rộng cừu hận. Không muốn đem đơn độc mấy người sai ngộ nhận là tất cả mọi người sai lầm. Rốt cuộc quốc gia này vẫn có người tốt. Tỉ như bọn họ, nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề. Mọi người đều là đồng ý xin lỗi. Rất nhanh mấy người nhìn nhau, liền hiểu ngầm đi tới. Nhập gia tùy tục mà. Nếu là có làm cầu gian, nếu là thật sự có thể nương nhờ vào người ngoài hành tinh. Làm như vậy dẫn đường đẳng tuyệt đối là so với Nhật gian Mỹ gian gộp lại đều nhiều hơn. Mấy cái chính khách nghị viên, lúc này đã có nương nhờ vào người ngoài hành tinh ý nghĩ. Tin tưởng cái kia ngoại tinh đặc sứ, nhất định chính đang quan sát thành ý của bọn họ đi. Sao Chu Du một người ở sủng vật nhạc viên bên trong làm bàn đu dây. Ba thần tướng không có chuyện gì liền trở về treo máy rồi. Chu Du một người cũng chơi không được cầu bập bênh. Chỉ có thể ở trong sân cưỡi loạng choạng ngựa gỗ nhỏ chơi. Thế nhưng dù sao cũng là đại nhân rồi. Đều là cưỡi ngựa gỗ nhỏ thực sự là có chút nhược trí. Sở dĩ cũng chỉ có thể lay bàn đu dây chơi. Đang nhìn đến Trác chuyển đệm chăn lại đây sau. Liền cao hứng chạy đến cầu bập bênh nơi đó bắt chuyện đẹp bạn gái cùng nhau chơi đùa cái này cầu. Bập bênh, Trác, chúng ta tới chơi cầu bập bênh đi. Tốt, vân vân, ta đem chăn phóng tới trong nhà. Trác rất nhanh sẽ đem đệm chăn thả vào trong phòng. Sau khi ra ngoài liền cưỡi vượt ở gỗ cầu bập bênh một mặt. Rất nhanh sẽ cùng Chu Du đồng thời bắt đầu chơi. Chu Du cao hứng nhảy lên. Trác cũng mỉm cười nhảy lên. Ngươi một hồi, ta một hồi. Trong sân tràn trề vui vẻ tiếng cười. Ngày hôm nay, cũng là vui sướng một ngày. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.